Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 2511. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2511. La Mẫn chịu đựng qua thời gian 10 giây thang máy này. Khi ra khỏi thang máy, cô ta vội vàng nói. Ông chủ, tôi về văn phòng trước. La Mẫn vừa đi, Cố Thừa Tiêu nói với cậu nhóc bên cạnh. Theo Daddy vào phòng làm việc, cậu nhóc cũng không dám không nghe. Giống như một chiếc đuôi nhỏ theo sau Cố Thừa Tiêu. Trên sofa, hai cha con tiếp tục nhìn nhau. Cố Thừa Tiêu nhìn cậu nhóc ngoan ngoãn ngồi trên sofa. Mọi sự tức giận cũng không bằng sự an tâm trong lòng anh lúc này. Chỉ cần con trai không xảy ra chuyện gì, cho dù nghịch ngợm thêm một chút, anh cũng không thật sự tức giận. Lần sau không được như vậy nữa. Sau này không được phép chạy lung tung, không được phép gặp lại cô ta. Giọng nói Cố Thừa Tiêu giống như ra lệnh. Khuôn mặt nhỏ của cậu nhóc thay đổi, biểu thị không đồng ý. Cố Thừa Tiêu cắn môi mỏng. Sao vậy? Một người phụ nữ bên ngoài còn vượt qua cả vị trí của anh trong lòng con trai rồi sao? Nói cho Daddy, trên người cô ta có gì thu hút con đến vậy? Cố Thừa Tiêu muốn nghe con trai nói thật. Cậu nhóc chớp mắt suy nghĩ. Con thích chị ấy, không vì sao cả. Cố Thừa Tiêu thầm bất lực. Chẳng lẽ người phụ nữ này là tình nhân kiếp trước của con trai hay sao? Thích người khác, con cũng cần phải có bản lĩnh. Bản thân con còn chưa cai sữa. Thích cô ta có tác dụng gì? Cố Thừa Tiêu tức giận châm biếm cậu. Cậu nhóc nghe vậy, chu miệng, Daddy không cưới chị ấy. Lớn lên con sẽ cưới chị ấy. Cố Thừa Tiêu tức giận suýt chút nữa đau tim. Điều này sao có thể? Anh lập tức đập bàn. Cố Dĩ Mục, có phải con muốn chọc tức Daddy không? Thật sự cho rằng Daddy sẽ không đánh con hay sao? Cố Dĩ Mục chu miệng. Daddy chỉ biết bắt nạt người khác. Con là con trai Daddy. Daddy có quyền quản con. Cố Thừa Tiêu đang nói thì điện thoại bên cạnh vang lên. Anh liếc nhìn, cầm lên nhấc máy và đi về phía cửa sổ lớn. Alo, ngày mai tôi về. Dẫn theo con nuôi của tôi đến đón tôi đi. Một giọng nói trong sáng của người đàn ông vang lên ở đầu dây bên kia. Quay phim xong rồi sao? Sân bay 6:30 tối mai. Nhớ đến đón tôi nha. Người đàn ông ở đầu dây bên kia nói xong. Hỏi, để tôi nghe giọng con trai nuôi của tôi nào. Cố Thừa Tiêu cầm điện thoại, đưa đến trước mặt đứa nhỏ ấm ức trên sofa. Ba nuôi của con. Cậu nhóc lập tức vui mừng nhận lấy, nép vào góc sofa. Câu đầu tiên là mách lẻo. Ba nuôi, Daddy con bắt nạt con. Daddy muốn đánh con. Cách chương.